Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2489, Đại Đạo Thất Trọng Vực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ý cảnh tu luyện trong cốc. Sương mù lượn lờ, một mảnh lờ mờ, tầm nhìn 10 phần thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Đi ở trong ý cảnh cốc, Lâm Bạch trông thấy hai bên trên thạch bích, có từng cái võ giả ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, bên người có ý cảnh vờn quanh. Càng đi về phía trước đi, Lâm Bạch trông thấy đều là như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là Lâm Bạch trông thấy hai bên trên thạch bích, có một cái vị trí trống, liền đi tới, học mặt khác Lý gia võ giả như thế. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, nơi đây không có tiền bối cảm ngộ ý cảnh tâm đắc. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn tu luyện như thế nào đâu? Chấm, Lâm Bạch ngồi xuống về sau, trên mặt có chút không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống sau đó, yên lặng vận chuyển chính mình muốn tu luyện ý cảnh. Lập tức phong vân ý cảnh cùng lôi đình ý cảnh vờn quanh mà lên, tại Lâm Bạch bên người, tạo thành một mảnh sen lẫn cái này lôi đình mây mù. Cũng liền tại Lâm Bạch ý cảnh khuếch tán mà ra giờ khắc này, Lâm Bạch bên tai truyền đến một cái phiếu miểu thanh âm. Ý cảnh, chính là thiên địa chi lực, chính là võ giả trong lòng nhất niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Bắt nguồn từ tâm. Hiện ở trời, rơi vào địa phương, cái này phiếu miểu thanh âm quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Cái này trong một sát na, Lâm Bạch bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nhưng không có phát hiện có võ giả tại bên cạnh mình nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là người nào đang nói chuyện? Lâm Bạch có chút cổ quái, tùy theo nghi ngờ một phen. Lâm Bạch tiếp tục nhắm đôi mắt lại, ý cảnh vận chuyển mà lên, bên tai lại truyền tới cái này thanh âm cổ quái. Ý cảnh, chính là thiên địa chi lực, chính là võ giả trong lòng nhất niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Bắt nguồn từ tâm, hiện ở trời, rơi vào địa phương. Ý cảnh, chính là thiên địa chi lực, chính là võ giả trong lòng nhất niệm. Bắt nguồn từ tâm, hiện ở trời, rơi vào địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Lâm Bạch nhắm đôi mắt lại, bên tai không ngừng quanh quẩn lên cái này phiếu miểu hư vô thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là thanh âm này, nhưng thủy chung tại không ngừng lặp lại một câu nói kia. Vì sao là tại không ngừng lặp lại một câu đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Một đoạn này lời nói phía sau đâu? Chẳng lẽ không có sau văn rồi? Cũng chỉ có một câu nói kia sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt có chút cổ quái. Nhìn bốn phía, những võ giả khác lại là không có có phản ứng chút nào. Tùy theo Lâm Bạch nhíu mày, suy tư một chút, nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi bia đá kia trước lão giả nói, càng đi về trước, ý cảnh áp lực liền sẽ càng lớn. Như vậy là không phải càng đi về trước đi, nghe thấy thanh âm liền sẽ càng nhiều. Lâm Bạch thông suốt từ trên vách đá bình đài đứng lên, bay về phía trước vút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ước chừng bay về phía trước cướp trăm thước, Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được trên đầu vai một cỗ áp lực mạnh lên, khiến cho Lâm Bạch rơi trên mặt đất. Quả nhiên, nơi đây ý cảnh chi lực mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia thử trước một chút nhìn, có thể hay không nghe thấy càng nhiều thanh âm. Lâm Bạch nhìn bốn phía, tìm được một cái vị trí trống, lúc này bay lượn mà đi, ngồi xuống về sau. Bên tai cái kia phiếu miểu thanh âm tiếp tục truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ý cảnh, bắt nguồn từ tâm, hiện ở trời, rơi vào địa phương. Ý cảnh mạnh bao nhiêu? hoàn toàn quyết định bởi tại một cái võ giả trong lòng niệm mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cũng cùng một cái võ giả võ hồn cùng một nhịp thở. Copy nội dung từ truyện 88. Phàm nhân tu võ, mặc dù lực lượng ngập trời, nhưng cuối cùng có cực hạn, mà thiên địa chi lực, liên tục không ngừng, vô cực vô hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Phàm nhân tu võ chi lực, vấn đỉnh cảnh đã là điểm cuối cùng. Nếu không có khống chế thiên địa chi lực, thì vĩnh khốn vấn đỉnh. Làm cái này phiếu miểu thanh âm nói đến đây thời điểm, lại bắt đầu lặp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm lặp lại, lại mở mắt ra, hai mắt lòe lòe nói ra. Quả nhiên, mỗi hướng phía trước một khoảng cách, theo ý cảnh áp lực tăng cường, ta có thể nghe thấy thanh âm liền càng nhiều. Chỉ là thanh âm này đến tột cùng đến từ phương nào đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Là người phương nào nói đâu? Lâm Bạch mở mắt ra, trên mặt lộ ra hoang mang. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Phú Quý nói không sai, nơi này thật là tà môn. Lâm Bạch cổ quái cười một tiếng, nhìn về phía u ám hẻm núi chỗ sâu, khẽ cười nói, phàm nhân tu võ, vấn đỉnh vì cuối cùng, nếu không khống chế thiên địa chi lực, vĩnh khốn vấn đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia nếu là nắm trong tay thiên địa chi lực đâu? Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy theo, Lâm Bạch mang theo nghi ngờ của mình, lần nữa từ trên vách đá bình đài đứng lên, tiếp tục bay về phía trước vút đi. Lần này Lâm Bạch lần nữa hướng phía trước, đưa tới không ít võ giả chú ý, bọn hắn đều là nhao nhao mở mắt ra. Nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, tùy theo nhắm lại, không để ý tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cũng không để ý đến bọn hắn, trực tiếp cất bước hướng chỗ càng sâu đi đến. Mỗi qua bao lâu, ước chừng hướng phía trước ngàn mét khoảng cách, Lâm Bạch lại cảm thấy đến ý cảnh áp lực tăng cường. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là ta ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, nhất định có thể nghe thấy càng nhiều thanh âm. Nhưng là nơi đây cũng không phải là cực hạn của ta. Sao không nếu như để cho ta đi đến cực hạn vị trí, sau đó ngồi xuống chậm rãi nghe một chút, thanh âm này đến tột cùng muốn nói cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ở chỗ này không có quá nhiều dừng lại, mà là sau khi trầm tư một chút, tiếp tục đi về phía trước. Một đường hướng phía trước, Lâm Bạch trông thấy đầu này mờ tối hẻm núi phía dưới. Hai bên trên vách đá võ giả càng ngày càng ít. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Lâm Bạch càng đi về trước, hai bên trên vách đá võ giả càng nhiều mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch vừa đi, một bên ở trong lòng nói nhỏ người. Nếu là dựa theo cái này trong hạp cốc phân chia, đi qua bia đá kia đó là thuộc về giai đoạn thứ nhất. Vừa rồi ta lưu lại địa phương chính là giai đoạn thứ hai. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ ta ngay tại hành tẩu chính là giai đoạn thứ ba. Như vậy hướng phía trước, có phải hay không còn có giai đoạn thứ tư? Giai đoạn thứ 5, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ở trong lòng chậm rãi tự hỏi. Tiếp tục nhấc chân lên đi về phía trước. Đồng thời Lâm Bạch nhìn về phía hai bên. Giai đoạn thứ nhất võ giả nhiều nhất, mà tới được giai đoạn thứ hai liền bắt đầu giảm bớt. Giai đoạn thứ ba võ giả chỉ có giai đoạn thứ hai một nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch bước vào giai đoạn thứ tư sau đó, trông thấy hai bên trên vách đá trên cơ bản không có một ai. Đi lên phía trước ra mấy trăm mét, Lâm Bạch mới nhìn rõ mấy cái lão giả khoanh chân ngồi xuống. Mà mấy cái này tu vi của lão giả, thình lình đã đạt đến từ nghịch cảnh đại viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hơi chút nhìn thoáng qua sau đó, liền tiếp theo đi về phía trước. Lâm Bạch càng đi về trước, cái kia trước bia đá lão giả bỗng nhiên mở mắt ra. Hơi kinh ngạc đạo nói, tiểu tử này thế mà đi tới đệ tứ vực, nhưng nhìn hắn cái dạng này, có vẻ như còn muốn đi về phía trước đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, có ý tứ, đại đạo thất trọng vực, không biết hắn có thể đi đến tầng thứ mấy. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi tưởng lại, có thể đi đến cuối cùng nhất trọng, cũng chính là thứ bảy vực võ giả, cũng chỉ có Lâm Đạc, Lý Chính Nhất, Lý Tố Bạch, Mạc Vấn Thần, Phó Thanh Sương, Lam Lăng đám người, mà cái này hơn 20 năm gần đây, căn bản không người bước vào thứ bảy vực. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Bất Tranh dừng bước thứ sáu vực điểm cuối cùng, mà Lý Triệu Tinh, Lý Đạo Duyên, Lý Thiên Thiên các loại đương đại Lý gia thiên kiêu, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng có thể bước vào thứ sáu vực mà thôi. Không biết vị này Đông Châu Học Cung Thánh Tử có thể hay không bước vào thứ sáu vực. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Trước tấm bia đá lão giả cảm giác được Lâm Bạch đi vào đệ tứ vực, trên mặt hơi kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo vẻ mong đợi, mật thiết chú ý Lâm Bạch bước chân. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch bước chân tiếp tục hướng phía trước thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch cảm giác được một cổ lực lượng cường đại trấn áp ở trên người hắn. Cái này một cỗ lực lượng, để Lâm Bạch tại đoạn này khu vực trong, cơ hồ nửa bước khó đi. Nơi đây hẳn là giai đoạn thứ 5 rồi. Lâm Bạch cảm giác được áp lực tăng cường, lập tức liền mới nghĩ đến, nơi đây đã đạt tới đệ ngũ vực. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.